Hạnh phúc nơi đâu? Chương 21, chương chép 10.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụt, mấy học sinh đang nhìn nó chằm chằm thấy cái kít giữa sân trường của nó và Huy thì hét lên. Đừng hỏi tại sao mọi người lại nhìn nó chằm chằm. Sở dĩ là vì cái giọng thét oanh vàng vừa nãy của nó công thêm độ hot của Huy thôi. Ôi, anh Huy vừa kiss Trang kìa. Một cô bé lớp 10 lên tiếng. Trong trường này nó cũng nổi không kém bộ ba hot boy đâu, vì trong bất cứ một kỳ thi nào nó cũng đứng đầu khối và đứng trong top 5 học sinh xuất sắc của trường. Ai nói phải giàu mới có thể học giỏi chứ? Hầu hết những thiên tài đều xuất thân từ những gia đình khó khăn. Hay khá hơn là khá giả mà. Bây giờ có rất nhiều. Không có nghĩa là tất cả đâu nha. Và nói nhiều thì cũng hơi oa, vì thể loại đó chỉ chiếm khoảng 10. Số công tử tiểu thư nhà giàu thôi. Những người nhà giàu không quan tâm nhiều đến việc học cho lắm, vì họ nghĩ có tiền là được. Không cần phải học làm gì cho nhọc công. Lũ lười. Nó được nhiều thầy cô trong trường quý mến vì không những ngoan, lễ phép, chưa chắc nha, mà còn học giỏi và hòa đồng, vui tính, ex, lạc đề rồi. Và bây giờ nó đang trong tình trạng đơ. Ôi, nụ hôn đầu tiên của mình. Trời ơi, tên biến thái. Nó nghĩ vậy mới tỉnh lại mà hét. Chị này có vẻ thích được kiss thì phải. Có thời gian nghĩ mà không hét mà đẩy người ta ra luôn đi, lại còn đứng đó. Và đưa tay đẩy cái tên vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng như trời trồng kia ra. Bụp, tiếng va chạm vang lên. Au, cô làm cái gì dậy hả? Huy ôm cái chân đau nhảy tưng tưng. Cách chương.